Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, Hạo Dương Đan Dược, 8, chương 1020, Hạo Dương Đan Dược, 8, cút đi, Vu Triều Vân thật sâu lễ bái trên mặt đất. Bỗng nhiên nói, Vương Thượng một khi đã như vậy yêu nàng, vì sao không nghĩ biện pháp đem nàng giữ ở bên người? Không là cam tâm tình nguyện, có ý gì, Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói, biểu cảm yêu mị làm người ta tan nát cõi lòng, Vu Triều Vân không dám ngẩng đầu nhìn, nàng biết kia trương dung nhan, xem liếc mắt một cái sẽ gặp luôn hã mơ siêu, khả là như thế này. Vương Thượng có lẽ vĩnh viễn vô pháp có được nàng, Vu Triều Vân nói. Thuộc hạ cùng nàng đã từng ở Vu trên núi cùng nhau sinh hoạt 7 năm. Đối với nàng, có càng nhiều hiểu biết, nàng tuyệt đối không có khả năng an tâm ở lại một người bên người. Càng không thể có thể dài ở lâu ở một chỗ. Vương Thượng hiểu chưa, lòng của nàng phiêu bạc ở ngoài. Vô pháp yên ổn, nàng có thể không nói một tiếng rời đi. Có lẽ có một ngày, nàng cảm thấy chưa thỏa mãn ở lại Vương Thượng bên người. Hội đi thẳng một mạch, ai có thể ngăn lại nàng đâu. Vương Thượng tôn trọng nàng, chỉ sợ cũng sẽ không ngăn trở đi ai cho ngươi đi đến nói này đó. Cơ Huyền Thương trong giọng nói mơ hồ có tức giận, đây là thuộc hạ trong lòng chân thật ý tưởng, cũng quả thật là trọng quỳ chân chính tính cách ra. Vương Thượng chắc hẳn so thuộc hạ càng thêm rõ ràng đi, Cơ Huyền Thương trong mắt lạnh lùng tràn. Ra phô thiên cái địa tà ác yêu khí, ngươi là muốn cho quả nhân dùng cấm thuật khống chế nàng đi. Trừ này đó ra, muốn lưu lại nàng, Vương Thượng còn có rất tốt biện pháp sao? Vu Triều Vân đánh bạo nói. Cơ Huyền Thương âm lãnh nở nụ cười hai tiếng. Nàng yêu quả nhân lời nói, liền sẽ không dễ dàng rời đi, yêu sẽ là vĩnh cửu sao? Làm càn, trống rỗng bên trong, một cái bàn tay trùng trùng đánh vào Vu Triều Vân trên mặt. Mà hắn thậm chí cũng không có nhúc nhích thủ, Vu Triều Vân không dám nâng tay bụng mặt, chính là nhẹ nhàng cắn một chút chút môi, nói, Vương Thượng trong lòng chỉ có một trọng quỳ, nhưng là trọng quỳ trong lòng, lại có bao nhiêu người đâu, thuộc hạ chính là hy vọng Vương Thượng có thể vui vẻ. Dù sao đem tối người yêu giữ ở bên người, tài năng chân chính vui vẻ, không cần ngươi nhắc nhở, Cơ Huyền Thương xuất khẩu mỗi một chữ đều phẳng phất lãnh ngạnh gang, nếu không là muốn máu của ngươi, quả nhân tuyệt sẽ không lưu lại ngươi, ngay cả như vậy. Thuộc hạ đối Vương Thượng, cũng như trước một mảnh trung tâm, Vu Triều Vân kiên quyết nói xong, tay trái phiên khởi, nâng một cái ánh sáng màu đỏ đan dược, nếu Vương Thượng tưởng vĩnh viễn lưu lại nàng, liền đem này khỏa đan dược hỗn hợp bản thân một giọt huyết cho nàng dùng. Cứ như vậy, trọng quỳ cả đời một đời đều sẽ khắc sâu yêu ngài. Hơn nữa trong lòng chỉ có ngài một người, Cơ Huyền Thương lạnh lùng xem kia lạp màu đỏ đan dược. Không có đi lấy, cái này đan dược tên là tương tư cổ. Dùng sau, nàng sẽ triệt để yêu mở to mắt nhìn đến người đầu tiên. Toàn bộ trong sinh mệnh đều chỉ có hắn. Dùng không dưới khác bất luận kẻ nào, Vu Triều Vân như là một cái mang theo kịch độc xà. Uốn lượn ở dưới chân hắn, dùng mang theo nọc độc đầu lưỡi, thổ lộ nhượng lại người không thể cự tuyệt mê hoặc, một phần vĩnh viễn sẽ không phản bội yêu, có đủ hay không mê hoặc vị này ma vương đâu. Trọng quỳ thủy chung là hắn đáy lòng ôn nhu a, chỉ có nàng ở, ma vương vĩnh viễn sẽ không là triệt để ma vương, nhưng nhường trọng quỳ triệt để ở lại bên người hắn đâu. Không có tầng này chấp niệm, mới là chân chính ma vương đi. Màu đỏ đan dược, phẳng phất Cơ Huyền Thương đôi mắt giống nhau, huyết sắc nồng đã mơ siêu tương tư cổ, tương tư cổ, tương tư tận xương, ăn cái này đan dược, trọng quỳ sẽ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Trong lòng chỉ có hắn một người sao, như thế mê hoặc, làm cho người ta bất chi bất giác hãm sâu, không thể nào cự tuyệt, hắn rốt cục vươn tay. Đem kia mai màu đỏ đan dược cầm lấy, phóng ở trước mắt chăm chú nhìn. Hết chương.